Chương 423, hy vọng khác khiến ta thất vọng. Chương 423, hy vọng khác khiến ta thất vọng tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay liên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên sách kêu thê lương thảm thiết âm thanh ở trong thơ săn ba dựa u mặt quanh quẩn, giống như sắp chết dã thu ở kêu gạo, làm cho tất cả. Mọi người cũng không khỏi dùng mình. Những cái kia đang liều mạng gật gú đắc ý, điên cuồng mu a mọi người, tựa như là nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính, đồng loạt dừng lại, ánh mắt hướng phía tiếng kêu thảm thiết chuyển đến phương hướng nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy gần trong gang tấc, toàn thân trên dưới đâm đờ ơ y mảnh gỗ vụn, như là con nhím người chết, cùng không ngừng chạy đem sàn nhà nhuộm đỏ máu tươi lúc, đều cảm thấy lạnh cả người, nhịn không được giật nảy mình đánh cái dùng mình. Bên trong, một chút nữ tính càng là bén nhọn la to, liều mạng hướng phía bên ngoài chạy tới. Không sai, bọn họ đều là nguyệt quang tộc, càng có một bộ phận người trải qua trên mũi đao liếm huyết nhật chết, nhìn quen sinh tử. Nhưng là, cái này lại không có nghĩa là bọn họ hoàn toàn quên hoảng sợ. Bọn họ cũng sẽ sợ hãi. Riêng là, những người đó chết đi thì quỷ dị bộ dáng, càng là rung động bọn họ tâm linh. Bọn họ chưa từng nhìn thấy qua như thế, thật không thể tin kiểu chết quả thực là khiêu chiến bọn họ thần kinh và tâm lý phòng tuyến. Trong chốc lát, toàn bộ thợ săn quán ba đều an tĩnh lại. Chẳng những tất cả mọi người đều an tĩnh lại, liền ngay cả này đình thai nhức góc tiếng âm nhạc đều đình chỉ. Mà cái này ở thợ săn quán ba trong lịch sử, vẫn là đầu một lần. Một đạo sáng như tuyết ánh đèn đánh vào Lâm Phong trên thân. Lâm Phong đứng bình tĩnh ở nơi đó, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, giống như tử thần hàng lâm. Hắn ánh mắt rảo qua chỗ, tất cả mọi người kìm lòng không được túi đầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn mời người không liên quan sĩ mau mau rời đi. Hôm nay sở hữu tiêu phí, từ vị tiên sinh này nhận thầu đột nhiên, một cái âm thanh lạnh như băng vang lên, giống như kim thiết ở hót kích, để cho người ta nghe vô cùng không thoải mái. Cái này nhô lên dường như thanh âm, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, bọn họ tất cả đều theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một cái cao gầy nam tử theo đám người chậm rãi đi tới. Hắn giữ lại tóc hối cua, mang theo kính râm, bên trên người mặc một bộ áo khoác màu đen, hạ thân lấy một kiện hắc sắc quần da, lại thêm một đôi giày da màu đen, nhất định phong cách tới cực điểm. Nơi hắn đi qua, mọi người nhao nhao vì để mở một con đường, như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, hung hăng vô hạn. Phía sau hắn còn đi theo bốn cái đồng dạng ăn mặc nam tử. Bọn họ chẳng lẽ cũng là thợ săn quán ba trong truyền thuyết thợ săn một cái thấp mập lùn béo, mang theo thật dày thấu kính trung niên nam tử thấp giọng nói ra. Chắc hẳn hẳn là bọn họ. Bên cạnh một cái trang điểm dày đặc nữ nhân tiếp lời nói. Không tệ, bọn họ cũng là thợ săn quán ba vương bài thợ săn. Lần trước ta từng tận mắt thấy, bọn họ đem ba cái nháo sự hắc đạo đại ca phế bỏ một cái chân, nghị vư tờ tử cầu ném ở bên ngoài. Một người nhỏ giọng nói ra. Trong truyền thuyết thợ săn nhìn vị tiểu ca này có phiền phức đâu. Bất quá, ta cũng là nghĩ kiến thức một chút trong truyền thuyết thợ săn phong thái, ngưỡng mộ đã lâu mời người không liên quan sĩ mau mau rời đi. Mạnh bà cũng là rất liều cộc cầm đầu nam tử tựa hồ phi thường hưởng thụ mọi người ngưỡng mộ e ngại ánh mắt. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, hướng về phía chỗ có người nói. Đương nhiên, nếu có người muốn lưu lại xem náo nhiệt, cũng có thể. Bất quá, vạn nhất ngộ thương đến mọi người, không cẩn thận làm cái bán thân bất thoại, coi như trách không được chúng ta hoa nghe được nam tử lời nói, tất cả mọi người tựa như là vỡ tổ, như ong vỡ tổ hướng phía bên ngoài chạy tới. Bọn họ không phải người ngu. Tất nhiên người ta đều như vậy nói, nếu ngươi không đi không phải tự tìm phiền phức sao? Vạn nhất người ta chân nhất cái không cẩn thận, đem chính mình đánh thành bán thân bất thoại, vậy nhưng khóc cũng không tìm tới địa phương. Bọn họ tranh nhau chen lấn hướng phía thợ săn quán ba bên ngoài chạy tới. Người chen người, người đụng người, hỗn loạn vô cùng. Nhưng là, bọn họ tuy nhiên hỗn loạn không chịu nổi, lại không người nào dám tới gần Lâm Phong đứng thẳng địa phương. Thật giống như, Lâm Phong là một cái khủng bố ma quỷ, một khi tới gần liền sẽ mất mạng. A bỗng nhiên, một cái tóc đỏ cô gái xinh đẹp bị một tên tráng hán dùng lực xô đẩy, thân thể lập tức mất đi thăng bằng, hướng phía Lâm Phong chỗ phương vị bổ nhào qua. Nàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, liều mạng đong đưa hai tay, hoảng sợ hoa hoa kêu to. Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hắn đem tay phải quên đến nô ra, một cỗ cường đại trả cờ dạ buộc phát ra, trong khoảnh khắc đem trong không khí hạt bụi kết tinh hóa, tiến tới ngưng tụ trở thành một thanh trường ước 1m5 phong nhuệ trường kiếm. Tay phải hắn rung động, thủy tinh trường kiếm như lôi đình đâm ra, đâm xuyên nữ hải trái tim. Người ngươi cô gái xinh đẹp trừng to mắt, gắt gao nhìn xem Lâm Phong, trí tử đều không thể tin được Lâm Phong ra tay lại bén nhọn như vậy quả quyết, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho nàng. Vất vả ngươi. Đến lúc này, còn mưu toan diễn tập, ám sát với ta. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Hắn chậm rãi đem thủy tinh trường kiếm theo nữ hải trong cơ thể quất ra, lớn cốt máu tươi hướng ra phía ngoài phun ra, huyết tinh vô cùng. Ngươi là như thế nào phát hiện nữ hải cảm giác được sinh mệnh đang nhanh chóng tiêu tán, ý thức cũng ở dần dần mơ hồ. Nhưng là, nàng lại một mặt không cam lòng và oán độc nhìn qua Lâm Phong, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Lâm Phong lần này không có trả lời. Đối với một người chết, hắn không có hưng thịnh như vậy thú. Hắn nâng lên một chân, trùng trùng điệp điệp thăm dò ở nữ hải ở ngực, đem đạp bay ra ngoài. Bình một tiếng, nữ hải thi thể rơi vào năm cái hắc ý hệ nhân dưới chân, máu tươi văng khắp nơi. Nhìn thấy này tấm tràng cảnh, năm người đều cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn họ tuy nhiên đã sớm biết lần này nháo sự người rất khó giải quyết, nhưng cũng không có nghĩ đến vậy mà đáng sợ như thế. Đưa tay ở giữa giết chết mấy người, con mắt đều không mang theo nháy một chút. Riêng là, vừa rồi trống rông xuất hiện thủy tinh trường kiếm, càng là rung động bọn họ tâm thần. Nếu như bọn họ đoán được không có sai lời nói, cái này bề ngoài thành tu xuất khí xuất thủ lại tàn nhẫn vô cùng thiếu niên, hẳn là một cái trong truyền thuyết dị năng giả tại Hạ Tần Kinh Nam. Cầm đầu phong cách kính dâm nam tử hướng về phía Lâm Phong chắp tay một cái, khách khí nói ra. Các hạ là lúc đầu, thợ săn quán ba thế lực to lớn, hậu chứa NG cường ngạnh vô cùng, không sợ bất luận cái gì thế tục lực lượng. Bọn họ ở phía sau uống rượu đâu, nghe nói có người đến nháo sự, liền vội vội vàng đi tới, muốn giống bình thường đem kẻ nháo sự phế bỏ một cái chân sau ném ra bên ngoài. Nhưng là, khi bọn hắn biết kẻ nháo sự lại là một tên dị năng giả về sau, lập tức liền từ bỏ nguyên lai dự định. Dị năng giả, đây chính là mấy triệu người bên trong mới có thể xuất hiện một hai cái siêu nhiên tồn tại. Vô luận là đi tới chỗ nào, trên đầu đều đỉnh lấy huy hoàng vòng sáng, là bị thế lực khắp nơi nhìn chúng cùng lôi kéo đối tượng. Cho dù là quốc gia, cũng không quá nguyện ý đắc tội. Thợ săn quán ba mặc dù lợi hại, nhưng lại như thế nào dám tùy tiện đắc tội dị năng giả tên của ta, các ngươi hẳn là đều nghe nói qua, mời giữ yên lặng. Lâm Phong nhếch miệng cười một tiếng, nói ra. Ta tên là Lâm Phong. Lâm Phong Tần Kinh Nam đốn thì hít sâu một hơi. Lâm Phong cái tên này, đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá quen thuộc. Trước đây không lâu, có người ở thợ săn quán ba tuyên bố một cái nhiệm vụ, tiền thù lao cao đến 1.000 vạn. Không lâu về sau, càng đem tiền thù lao duy nhất một lần gia tăng đến 5.000 vạn, cái này ở Nghi Châu địa hạ thế giới vẫn là từ trước tới nay lần thứ nhất. Tin tức truyền ra, không biết có bao nhiêu người chen chúc mà đến, ý đồ nhận nhiệm vụ này, muốn có được này thiên văn số tự tiền thù lao. Nhưng là, nhiệm vụ tuyên bố người kết nối nhiệm vụ người có cực cao yêu cầu, không phải có nhất định danh tiếng còn có bản lĩnh thật sự người bên ngoài, người khác hết thể cự tuyệt. Về sau, tin tức càng là truyền đến nơi khác, liền ngay cả tiếng tăm lừng lây danh sừng những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ thế giới đỉnh cấp sát thủ Vu Hương Hương đều đi vào thợ săn quán ba, đón lấy cái này cái cọc nhiệm vụ. Lúc đó, tất cả mọi người tuyệt vọng. Phải biết, Vu Hương Hương danh khí thật sự là quá lớn, phàm là xuất thủ, cho tới bây giờ đều không có nhiệm vụ mục tiêu có thể sống sót. Quốc gia từng đối với tuyên bố số 1 lệnh truy nã, thề phải đưa nàng chóc nã quy án, từng huyên náo xôn xao dư luận. Nhưng là, mấy chục năm thế gian đi qua, Vu Hương Hương lại như cũ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Có thể thấy được, Vu Hương Hương thực lực khủng bố cỡ nào. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, Vu Hương Hương vờ ơ y ma thất bại. Thậm chí, nàng còn bị thương nặng, bị một người áo đen sau lưng ở đây. Chuyện này gây nên oanh động, Lâm Phong tên lập tức liền ở Nghi Châu Hắc Ám thế giới truyền ra. Lâm Phong đã là một cái lớn dê béo, đầu giá trị cao đến 5.000 vạn. Lại là một cái khủng bố tới cực điểm tồn tại, ngay cả Vu Hương Hương đều thua vào tay hắn xem ra, ngươi hẳn là biết ta tồn tại. Lâm Phong nhếch miệng cười một tiếng, mở rộng bước chân hướng phía trước đi đến. Lâm Phong cử động, lập tức để Tần Kinh Nam 5 người khẩn trương lên. Bọn họ tất cả đều kéo căng thân thể, ánh mắt sắc bén, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị động thủ. Lâm Phong, ta cảm thấy ngươi đối với chúng ta thợ săn quán ba có chỗ hiểu lầm. Thần Kinh Nam một bên cảnh giác, một bên làm lấy tối hậu nỗ lực. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ thật không nguyện ý và dị năng giả trở mặt, cả hai không phải một cái cấp bậc hiểu lầm. Lâm Phong cười ha ha, nói ra. Có người ở các ngươi nơi này tuyên bố nhiệm vụ mua mạng ta, còn dám nói là hiểu lầm ngươi có tin ta hay không lập tức giết chết các ngươi. Sau đó cũng nói với các ngươi đây là hiểu lầm ngươi. Tần Kinh Nam đám người trên mặt lập tức lộ ra tức giận thần sắc. Các hạ không khỏi quá mức hùng hổ dọa người, chúng ta thợ săn quán ba chỉ là cung cấp một cái bình đài. Người nào ở chỗ này tuyên bố nhiệm vụ gì, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Các ngươi cho rằng không có quan hệ? Lâm Phong cười lạnh nói. Bất quá, ta cho rằng có. Ta kém một chút liền mất mạng. Nếu như các hạ cảm thấy chúng ta thợ săn quán ba thua thiệt ngươi lời nói, chúng ta có thể đem tuyên bố nhiệm vụ người cáo chi ngươi, đồng thời ở đối với ngươi tiến hành một chút đền bù tổn thất. Được chứ? Đến bây giờ, Tần Kinh Nam vẫn không muốn cùng Lâm Phong xung đột chính diện. Không cần. Tuyên bố nhiệm vụ người là ai, ta đã sớm biết. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Ta hôm nay tới nơi này mắt, chỉ là muốn trước thu lấy một chút lợi tức á. Như thế nói đến, các hạ hôm nay là đặc biệt tìm phiền toái. Tần Kinh Nam nghe nói như thế, lập tức liền biết hôm nay không có tránh cho xung đột khả năng. Hắn vung tay lên, bốn người sau lưng lập tức tản ra, phân biệt đứng ở bốn cái phương vị, đem Lâm Phong vây vào giữa. Ta từng nghe người ta nói qua, cường đại võ giả đủ để địch nổi dị năng giả. Lâm Phong quét mắt một vòng năm người, đạm mạc nói ra. Hôm nay, liền để ta đến kiến thức một chút đi. Đại danh đỉnh đỉnh thợ săn quán ba, hy vọng đừng để cho ta quá khuyết điểm nhìn.